Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1126, có lý. Thiên Mệnh Quân Đại Tướng Quân Sử Phong Huy ngồi ở dưới bóng cây ăn cơm. Vừa ăn vừa nghe người thủ hạ báo cáo. Gần đây phái đi ra ngoài nhiều người như vậy đi siêu tập thuyền bè. Có thể tìm được cũng đều tìm được. Tuy nhiên lác đác không có mấy. Nhưng là Sử Phong Huy không thèm để ý à. Lác đác không có mấy cho phải đây. Đừng nói không có mấy. Một chiếc thuyền cũng không có hắn cũng không thèm để ý. Thật nếu là lục soát ra rất nhiều thuyền bè có thể dùng. Vậy có gọi hay không? Cái gì? Sử Phong Huy đột nhiên hỏi một câu. Hỏi thăm rõ ràng. Ninh Quân lại có thể liền rút ra loại chuyện này cũng có thể làm được. Báo cáo người là một tên trinh sát giáo úy. Cúi người nói. Hồi đại tướng quân. Ninh Quân bên kia hiển nhiên vậy không tị hiềm cái gì. Bọn họ đại khái cũng biết lui tới ngư dân bên trong. Có thể sẽ có chúng ta trinh sát. Nhưng cơ bản không cái gì phòng bị. Thuộc hạ đoán. Bọn họ đại khái là cảm thấy chúng ta làm khó dễ đi. Giáo úy tiếp tục nói. Thuộc hạ an bài người chui vào ngư dân bên trong đi bờ bắc. Chúng ta không phải hai ngày trước thu được liền mấy cái thuyền sao? Ta liền muốn, dù sao mấy cái thuyền chúng ta vậy không có ý nghĩa gì. Không bằng dùng để làm che chở. Người an bài đến bờ bắc bên kia hỏi dò tin tức. Sử Phong Huy gật đầu một cái. Nghĩ như vậy liền không sai. Mấy cái thuyền dùng cho qua sông. Thí dụng không có, nhưng là có thể sử dụng tại điều tra. Còn có thể lừa gạt Ninh Quân một ít bạc trở về. Rất tốt, vậy giáo úy nghe những lời này đều có chút đắc ý. Nhưng hắn không dám nói thẳng à. Hắn quả thật cũng nghĩ đến đi lừa gạt ít tiền trở về. Giáo úy tiếp tục nói. Thuộc hạ an bài đắc lực người giả trang làm ngư dân. Cầm vậy mấy cái thuyền đưa đến Thượng Du. Sau đó liền bị Ninh Quân an bài xe ngựa đưa đến mấy chục dặm bên ngoài ruộng rau huyện. Sử Phong, Huy nói, lời này ngươi mấy ngày trước cũng đã nói, còn có tin tức khác trở về sao? Giáo úy lắc đầu, năm ngày không có tin tức đưa trở về. Sử Phong Huy nói, vậy ngươi làm sao suy đoán? Là ngươi an bài người muốn hơn được lợi mấy ngày bạc sao? Dẫu sao Ninh Quân bên kia là giữ thiên tính tiền. Giáo úy có lắc đầu. Tướng quân, ta cảm thấy bọn họ trốn tránh. Sử Phong Huy, ta góp, hắn nhìn trong chén thức ăn. Ngay tức thì liền cảm thấy không thơm. Phái đi ra ngoài trinh sát 5 ngày không có đưa về tới tin tức. Vậy chỉ có thể là trốn tránh. Liền bởi vì vậy ít bạc. Còn như, hắn nhìn về phía vậy giáo úy. Muốn từ giáo úy trong ánh mắt đạt được câu trả lời. Vì vậy hắn lấy được câu trả lời. Vậy giáo úy trong ánh mắt ý là. Mỗi ngày có 5 đến 10 lượng bạc cầm. Còn ăn nhiều thịt cá. Trốn tránh loại chuyện này ta cũng cảm thấy không phải như vậy khó đón nhận. Cho nên Sử Phong Huy thở dài. Đem cơm chén sau khi để xuống nói. Lần sau nhất định phải chú ý. Lại đi tìm thuyền. Nói cho bọn họ thuyền có thể đưa đi kiếm tiền. Nhưng tiền kiếm được phải cùng ngày đưa về tới. Giáo úy lòng nói tướng quân ngươi để cho ta chú ý. Là chú ý cái này. Vì vậy mấy lượng bạc. Thật giống như trốn tránh chuyện lớn như vậy không trọng yếu sao. Sau đó hắn lại suy nghĩ một chút. Tướng quân ý đại khái là. Trốn tránh có thể. Nhưng là bạc được cầm về. Vậy tướng quân ta lại đi tìm điểm thuyền. Sử Phong Huy gật đầu. Đi đi đi đi. Vậy giáo úy xoay người đi. Mới đi ra khỏi đi không mấy bước. Liền nghe được Sử Phong Huy ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Ngươi có thể đừng trốn tránh à? Giáo úy lảo đảo một tí. Chân ngay tức thì liền mềm nhũn ra. Lòng nói ta đặc biệt cũng là mới vừa nghĩ đến. Tướng quân làm sao liền đoán được đây? Sử Phong Huy nhìn trong chén còn dư lại thức ăn. Cuối cùng vẫn là quyết định ăn đi. Hiện tại hắn trong quân lương thảo cũng không nhiều. Không thể lãng phí. Đem cơm sau khi ăn xong. Sử Phong Huy càng muốn chuyện này càng cảm thấy không được. Như vậy đi xuống. Quân tâm tất nhiên lững lờ. Coi như là làm dáng vẻ. Mình vậy thật tốt tốt làm. Huống chi. cái này 200.000 đại quân mặc dù hắn là chủ tướng, nhưng những tướng quân kia cũng không đều là thân tín của hắn người. Trong đó lại có bao nhiêu người trong bóng tối chờ cơ hội. Tương lai ở Dương Huyền Cơ trước mặt thưa hắn, tốt nhất có thể cầm hắn phế, như vậy mới có thể cướp lấy. Có chút thời điểm làm quan loại chuyện này, phải phòng bị không chỉ là so mình quan chức cao người, càng phải phòng bị so mình quan chức thấp người, nhất là thấp không nhiều người như vậy, bởi vì bọn họ có thể có cơ hội thay thế mình. Người đến, Sử Phong Huy nghĩ tới đây kêu một tiếng, thân binh chạy tới, cúi người hỏi, đại tướng quân có gì phân phó? Sử Phong Huy nói, cầm Khổng Kỳ và Tôn Đạt hai người gọi tới. Khổng Kỳ và Tôn Đạt đều là thiên mệnh quân tướng quân. Hai người cũng đều đi theo Sử Phong Huy nhiều năm. Ban đầu Sử Phong Huy ở đại sở phủ binh bên trong làm tướng quân thời điểm, cái này hai người chính là thủ hạ hắn. Hôm nay cục diện này dưới, an bài chuyện gì, còn được là tìm người mình. Không lâu lắm, Khổng Kỳ và Tôn Đạt hai người chạy chậm chậm trước tới đây. Nhìn như hai người tất cả đều là mới vừa cơm nước xong, trên mép còn dính gạo đây. Cơm, Sử Phong Huy đi lên liền một cước. Lão tử ăn đều không phải là cơm, các ngươi lại có thể ăn cơm. Khổng Kỳ và Tôn Đạt hai người vội vàng cúi người, nâng lên tay cầm khóe miệng gạo và cặn bã dùng sức xoa xoa. Cho hai ngươi tìm chút chuyện làm. Sử Phong Huy nói, hai ngươi mang bản doanh binh mã, đi vùng lân cận đốn cây, là tạo cầu nổi qua sông làm chuẩn bị. Khổng Kỳ ngẩn một tí, ngẩng đầu lên thử hỏi dò, đại tướng quân, thật muốn công đi qua sao? Sử Phong Huy nói, công đi qua không được trước có cầu sao? Khổng Kỳ Long nói đây chính là thật muốn tấn công. Hắn nhưng mà trải qua và Ninh quân giao chiến, vậy trải qua và Võ Thân Vương giao chiến, còn sống sót số lượng không nhiều tướng quân. Bên người hắn lão hỏa kế Tôn Đạt cũng vậy. Nghĩ đến Ninh quân đáng sợ kia chiến lực, Khổng Kỳ liền cảm thấy trong lòng phát mau. Tấn công, vẫn là tạo cầu qua sông. Cái loại này tấn công tổn thất sẽ bao lớn, phàm là cái lãnh binh người cũng có thể tưởng tượng ra tới. Tôn Đạt vậy có chút kinh ngạc, vội vàng hạ thấp giọng nói. Nhưng mà đại tướng quân, nếu như tạo cầu mà nói, vậy coi như thật muốn tấn công. Nghe đây chính là một câu nói nhảm, nhưng lại tuyệt đối không phải một câu nói nhảm. Các ngươi biết cái gì? Sử Phong Huy vậy hạ thấp giọng nói. Hiện trong quân đội lại có bao nhiêu người đang ngó chừng ta? Như ta không có chút nào thành tựu, mỗi ngày đều sẽ có người viết mật thư đưa đi Đại Hưng thành bên kia. Một người nói hai người nói, chủ công ngược lại cũng không sẽ đối với ta như thế nào. Có thể nếu nói là nhiều người, chủ công cũng phải nổi lên lòng nghi ngờ. Tôn Đạt cũng hiểu đại tướng quân nỗi khổ tâm, nhưng suy nghĩ một chút xem vẫn là cảm thấy đáng sợ. Hắn khuyên nhủ, nhưng mà đại tướng quân, một khi cầu tạo tốt lắm, muốn không tấn công cũng không được. Những người đó càng biết nói đại tướng quân không có chút nào thành tựu. Khổng Kỳ nói, nếu không muốn cái gì khác phương pháp. Sử Phong Huy nói, để cho các ngươi đi đốn cây liền đi đốn cây. Các ngươi làm ta là ngu, vẫn là các ngươi làm Ninh quân là ngu. Vậy hai người nghe được câu này đều có chút mộng, tạm thời tới giữa không để ý tới rõ ràng đại tướng quân trong lời này là ý gì. Sử Phong Huy thanh âm thấp hơn nói, Ninh quân tại thượng du tụ tập như vậy nhiều thuyền, liền một mực để, có phải hay không lãng phí? Tôn Đạt gật đầu, đúng vậy. Sử Phong Huy nói, vậy chúng ta chỉ cần tạo cầu. Ninh quân người phát hiện, bọn họ bỏ tiền mướn tới những thuyền kia có phải hay không hữu dụng? Tôn Đạt mắt sáng rực lên. Đúng vậy, Sử Phong Huy nói. Chúng ta tạo cầu, Ninh quân dùng lửa thuyền tới công. Cầm cầu lại thiêu hủy đi. Chúng ta tổn thất cầu, Ninh quân tổn thất thuyền. Có thể chúng ta cầu không lấy tiền, Ninh quân thuyền đòi tiền à? Nghĩ như vậy, có phải hay không Ninh quân tổn thất so chúng ta lớn? Tôn Đạt ánh mắt đều bắt đầu sáng lên. Đúng vậy, Khổng Kỳ một mặt kinh ngạc vui mừng nói. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền một mực tạo cầu. Ninh quân liền một mực phóng hỏa thuyền đốt cầu. Đây cũng không phải là chúng ta không thành tựu, mà là Ninh Quân chân thực quá tàn bạo. Tôn Đạt, đúng vậy. Sử Phong Huy nói, qua trận tử ta liền cho chủ công viết thơ. Nói cho chủ công nói, chúng ta kéo dài không ngừng tấn công dưới. Ta phương tổn thất nhưng cơ hồ là số không. Hoàn toàn có thể không đáng kể. Mà Ninh Quân tổn thất thuyền bè mấy trăm chiếc. Thậm chí có thể viết tổn thất mấy ngàn chiếc. Lại tổn thất ngân lượng mấy trăm ngàn. Hắn đắc ý nói, cái này vẫn là không có thành tựu sao? Tôn Đạt và Khổng Kỳ hai người miệng đồng thanh nói. Đúng vậy. Sử Phong Huy giơ chân lên ở đó hai người trên mông một người cho một tí. Còn không mau một chút lăn đi đốn cây. Tôn Đạt và Khổng Kỳ hai người vội vàng lĩnh mệnh. Xoay người chạy. Sử Phong Huy hô. Động tĩnh làm lớn một chút. Được để cho Ninh Quân người thấy chúng ta ở đốn cây. Nhưng là các ngươi đừng ở bờ đê trên đốn cây. Mụ mùa mưa sẽ tới. Đến lúc đó bờ đê nếu là tan rã, chim còn không phải là chúng ta bên này. Tôn Đạt và Khổng Kỳ hai người lại đáp một tiếng. Ba kỳ chạy. Sử Phong Huy thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cái này đánh giặc à. Có thể chỉ là trên chiến trường chuyện sao. Còn không phải là cũng có ân tình thế cố ở đâu bên. Chỉ cần hắn không phải cái gì động tác cũng không có. Những cái kia đỏ con mắt lòng dạ đen tối ra hỏa lại không thể cầm hắn như thế nào. Đại Hưng Thành bên kia đánh thây phơi khắp nơi. Hắn ở Xích Hà Nam bờ cũng có thể an nhàn tiếp tục hao tồn. Lúc nào chủ công bên kia hạ lệnh cầm bọn họ triệu hồi nói sau. Đến lúc đó có trở về hay không muốn xem chủ công lão nhân ra ông ta là đánh thắng vẫn là đánh thua. Thiên hạ cách cục đến hiện ở tình cảnh này. Ai trong lòng còn không có cái tính toán. Sắp xếp xong xuôi những thứ này. Sử Phong Huy để cho người ở hai cây tới giữa treo cái treo giường. Leo lên ngủ ngon. Bờ Bắc, Ninh Quân bên này. Một ngày sau, Ninh Quân liền phát giác bờ bên kia Thiên Mệnh Quân ở đốn cây. Vì vậy tin tức rất nhanh báo lên cho Trang Vô Địch. Đại Doanh, Trang Vô Địch ngồi ở dưới một cây đọc sách. Nghe xong báo cáo tin tức sau đó. Hắn trầm tư chốc lát. Sau đó phân phó nói. Mời Liễu tướng quân tới đây. Không lâu lắm, tướng quân Liễu qua đến. Trang Vô Địch đứng dậy chào đón. Liễu qua liền vội vàng hỏi nói. Đại tướng quân, là có cái gì quân vụ muốn an bài? Trang Vô Địch nói. Bờ bên kia Thiên Mệnh quân ở chặt cây cối. Hẳn là muốn bắt đầu tạo cầu chuẩn bị qua sông. Người tự mình mang binh đến Thượng Du. Như gặp Thiên Mệnh quân tạo cầu. Có thể dùng lửa thuyền tấn công. Liễu qua ôm quyền, tuân lệnh. Đi mấy bước sau Liễu qua quay đầu. Có chút không xác định hỏi. Nhưng mà đại tướng quân. Thiên Mệnh quân thật dám công đánh chúng ta sao? Trang Vô Địch nói. Bỏ mặc hắn có phải là thật hay không dám. Hắn làm ra dáng vẻ tới. Chúng ta cũng muốn làm ra dáng vẻ tới. Liễu qua rõ ràng. Gật đầu một cái nói. Vậy đốt thuyền thời điểm. Ta trước nhặt nhỏ đốt. Lớn dẫu sao đền hơn. Trang Vô Địch lộ ra vui mừng diễn cảm. Liễu qua trở về sau đó. Lập tức mang người đuổi lên Thượng Du. Lúc này ở Thượng Du bờ bắc bên này. Sụp đổ trước chất đống ở trên đất chống thuyền. Xa xa nhìn sang. Nhiều thật giống như xây dựng lên tới một mảng lớn mộc trại tựa như. Liễu qua hạ lệnh. Nhặt những cái kia phá. Tiện nghi. Đền tiền đền thiếu thuyền lựa ra. Chờ Thiên Mệnh quân nhân tạo cầu thời điểm có thể sử dụng đến. Có người hỏi Liễu qua nói. Tướng quân, nếu như đối diện chỉ là làm dáng một chút, vậy chúng ta là không phải là không dùng đốt thuyền à? Có chút tốn kém à? Liễu qua nói. Người nếu là không đốt thuyền, đối diện làm sao tiếp tục làm dáng vẻ? Mọi người cũng lẫn nhau thông cảm một tí. Cũng không dễ dàng. Người thủ hạ suy nghĩ một chút. Lại có thể cảm thấy rất có lý. Vạn phần xin lỗi. Buổi sáng ta đi xếp hàng đánh thứ hai kim thuốc ngừa. Cho nên cập nhật chậm. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.